Ngay sau đó, Lưu Vũ đột nhiên đứng lên, lao ra khỏi phòng, rồi xông vào phòng của Hàn Nghiên Nghiên. Phòng của Hàn Nghiên Nghiên trống không, không có ai. Chăn trên giường của Hàn Nghiên Nghiên được gấp gọn gàng, giường rất ngăn nắp. Thoạt nhìn là biết tối hôm qua không có nằm qua. Hơn nữa bình thường, Hàn Nghiên Nghiên sẽ không dậy sớm như vậy. Thế nào, Nghiên Nghiên có ở trong phòng không? Hàn Trung Dung chạy tới. Bọn họ cũng đều hy vọng Hàn Nghiên Nghiên ở trong phòng lúc này. Nhưng không, Hàn Nghiên Nghiên không có ở trong phòng của mình. Tay Lưu Vũ càng lúc càng run rẩy. Không, không chỉ có tay, toàn thân bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Lưu Vũ lấy điện thoại trong tay của Hàn Trung Dung. Lúc này Hàn Trung Dung đã tắt video. Nếu người phụ nữ trong video là con gái họ, làm sao mà ông có thể tiếp tục xem chứ? Lưu Vũ không có xem lại video, mà bắt đầu xem bình luận bên dưới video. Trong lòng vẫn còn có chút hy vọng cuối cùng, hy vọng người khác không nhận ra Hàn Nghiên Nghiên. Tuy nhiên Lưu Vũ lại lần nữa thất vọng, không, là tuyệt vọng. Dù sao Hàn Nghiên Nghiên cũng là tiểu thư nhà họ Hàn, trước đây có rất nhiều tin tức về cô, đương nhiên có người nhận ra cô. Bình luận bùng nổ bên dưới, hơn nữa không ít người trong số đó trực tiếp chửi bới Hàn Nghiên Nghiên. Nhiều người thậm chí đã chia sẻ video, thậm chí nhiều phương tiện truyền thông cũng đã đăng tải video đó. Trong phút chốc, hầu như tất cả mọi người trên mạng đều thảo luận về vấn đề này. Trong phút chốc, mọi người đều biết về việc này. Tất nhiên mọi người đều biết rằng nhân vật chính trong video là Hàn Nghiên Nghiên. Sắc mặt Lưu Vũ trở nên vô cùng khó coi, càng lúc càng khó coi. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Tại sao có thể sai được? Tại sao lại bắt Nghiên Nghiên? Rốt cuộc bà làm việc thế nào vậy? Hàn Trung Dung có phản ứng lại, lập tức chỉ trích Lưu Vũ. Lưu Vũ hiếm khi không phản bác lại lời nói của ông ta, mà là nhanh chóng lấy di động ra, gọi điện thoại. Tuy nhiên điện thoại bên kia báo không kết nối được. Ban đầu họ đã nói, sau khi quay video thì trực tiếp đăng lên mạng. Lưu Vũ sau khi xem được video thì chuyển nốt phần tiền còn lại cho đối phương. Vị trí của bọn tội phạm là trong một tầng hầm lớn bí mật, không có tín hiệu, căn bản là không nhận được cuộc gọi. Đoạn video trước đó là do một người đàn ông ra ngoài tìm chỗ đăng, sau khi đăng xong thì quay lại, vì dưới tầng hầm chuyện nào đó vẫn còn đang diễn ra điên cuồng. Điện thoại không gọi được, làm sao bây giờ? Lưu Vũ lúc này thực sự hoảng sợ. Bà ta chỉ liên lạc qua điện thoại với bọn họ, điện thoại không liên lạc được, bà liền không tìm được bọn họ, cũng không biết bọn họ ở đâu. Như vậy bà cũng không có cách nào giải cứu Nghiên Nghiên. Lưu Vũ trong lòng biết rất rõ, bọn họ hiện tại không thả người trở về, chỉ có một khả năng. Nghĩ đến khả năng đó, thân thể Lưu Vũ càng thêm run rẩy. Làm sao đây? Làm sao đây? Bọn họ sẽ hại chết Nghiên Nghiên mất. Nghiên Nghiên sẽ chết mất. Trước đây Lưu Vũ đã từng nói với những người đó rằng làm chết người cũng không thành vấn đề. Bà ta chỉ mong Hàn Nhã Thanh chết, cho nên kế hoạch lúc trước không có một chút thương xót nào. Nhưng bà không ngờ rằng bọn họ có thể bắt nhầm người, bắt mất Nghiên Nghiên. Bà không biết bọn họ ở nơi nào. Bà không biết bọn họ ở nơi nào sao? Hàn Trung Dung cũng lo lắng. Dù sao cũng là con gái ruột của mình. Tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng ông ta vẫn phải tìm cách cứu người. Tôi không biết, bọn họ rất xảo quyệt. Không thể gặp tôi, cũng không muốn liên lạc qua điện thoại. Tôi đã kiểm tra tài khoản của bọn họ đưa cho tôi, đó là của một ông già sống trên núi, rõ ràng là giả mạo. Thông tin về bọn họ, Lưu Vũ biết được không nhiều. Nhưng bọn họ biết mọi thứ về bà ta rất rõ ràng. Lưu Vũ biết bọn họ không phải là người bình thường. Nhưng để đối phó với Hàn Nhã Thanh, bà ta sẵn sàng mạo hiểm, nhưng không ngờ cuối cùng lại hại chính con gái mình. Bây giờ bà ta muốn cứu con gái mình ra cũng không làm được. Lưu Vũ có chút hối hận. Hối hận ngày hôm qua không hỏi rõ ràng. Nếu hỏi thêm vài câu nữa, nhất định sẽ biết có chuyện không ổn. Nghiên Nghiên sẽ không như thế này. Nhưng bây giờ nói những lời này đã quá muộn rồi. Vậy thì khi nào họ sẽ thả Nghiên Nghiên ra? Họ sẽ để Nghiên Nghiên còn sống mà trở ra chứ? Hàn Trung Dung nghe thấy lời bà nói, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Tôi không biết, tôi không biết. Lưu Vũ lại lắc đầu. Bà nói với bọn họ rằng có thể làm chết người, nên bà thật sự không biết bọn họ có thả Nghiên Nghiên trở về không. Trong tình huống này, cho dù Nghiên Nghiên còn sống, e rằng... Hàn Trung Dung nghĩ đến đoạn video, nhìn bình luận trên mạng, sắc mặt càng thêm khó coi. Trước tiên chúng ta có nên nghĩ cách đem tin tức trên mạng áp xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói Nghiên Nghiên lúc trở về không còn mặt mũi gặp người, ngay cả chúng ta cũng không có mặt mũi gặp người. Làm sao áp xuống? Chúng ta hiện tại không có quyền, không có tiền, làm sao có thể áp xuống được? Lưu Vũ hiển nhiên có chút hỗn hển. Tất cả tiền của tôi đều giao cho những người đó, hơn nữa hiện tại còn có một nửa còn chưa trả, nửa số tiền đó. Tôi vốn dĩ nghĩ là sau khi Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện, chúng ta có thể lấy tiền từ công ty. Nhưng bây giờ... Khi Lưu Vũ nói ra lời này, vẻ mặt rõ ràng là sợ hãi hơn. Hàn Nhã Thanh bây giờ không gặp chuyện, Chúng ta chắc chắn không lấy được tiền từ công ty. Chúng ta không có tiền đưa cho bọn họ. Liệu bọn họ có buông tha cho chúng ta không? Lưu Vũ biết tất cả những người đó rất hung ác. Người nào cũng ra tay tàn độc. Bọn họ bắt nhầm người, đem con gái chúng ta bắt mất. Bọn họ hại con gái chúng ta thành thế này. Còn không biết xấu hổ mà đòi tiền à? Hàn Trung Dung giống lên. Họ sẽ không nói lý với ông đâu. Ngay cả khi họ bắt nhầm người, chúng ta không trả tiền cho bọn họ sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta đâu. Lưu Vũ biết quá rõ sự hung tợn của những người đó nên càng sợ hãi. Lúc này bà ta không chỉ lo lắng cho con gái mà còn lo sợ cho chính mình. Chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Rõ ràng bà ta đã lên kế hoạch rõ ràng. Tại sao kết cuộc lại như vậy? Tất cả mọi chuyện của bọn họ đều rơi vào đường cùng chỉ sau một đêm. Đi sai một bước, phần còn lại sẽ sai hết. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Vẻ mặt của Hàn Trung Dung càng trở nên khó coi khi nghe bà nói. Ông ta không còn khỏi sợ hãi, đương nhiên là vì chính mình mà lo lắng sợ hãi. Giờ phút này Hàn Trung Dung đã không còn có thể quan tâm đến đứa con gái ruột Hàn Nghiên Nghiên này nữa. Con bé Nghiên Nghiên chết tiệt này, không phải bà đã nói là không cho nó ra ngoài sao? Tại sao nó lại chạy đi ra ngoài? Nó không nghe lời, không chỉ tự hại mình, còn phá hỏng mọi kế hoạch của chúng ta. Ông ta bắt đầu oán trách Hàn Nghiên Nghiên, sắc mặt càng thêm tức giận. Lưu Vũ cũng tức giận, đương nhiên trong lòng cũng gấp gáp, nhưng có gấp cũng không thể làm gì, bởi vì bây giờ bà vẫn không liên lạc được với những người đó. Tại biệt thự nhà họ Dương, sáng sớm, xe của Dương Tầm Chiêu đã lái vào biệt thự nhà họ Dương. Dương Tầm Chiêu mở cửa xuống xe. Thường thì vào giờ này, Dương Tầm Chiêu sẽ tuyệt đối không về đây, vì vậy những người trong biệt thự nhà họ Dương đều có chút kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Cậu chủ, cậu đã về rồi à? Quản gia bước tới chào hỏi, thái độ cung kính. Dương Tầm Chiêu liếc quản gia một cái, khẽ gật đầu, rồi trực tiếp đi về phía đại sảnh. Lúc này Dương Bạc Vệ đã dậy, đang ăn sáng ở sảnh. Bởi vì ngày cưới của Dương Tầm Chiêu được ấn định vào ngày 18 tháng này, cũng không còn bao lâu nữa. Dương Bạc Vệ muốn đợi Dương Tầm Chiêu kết hôn xong mới trở lại viện dưỡng lão. Hôm đó sau khi Kim Minh Trâm bị ông ta trách móc, hiếm khi xuất hiện trước mặt ông lần nào nữa. Ông cụ Dương và bà cụ Dương lúc này vẫn đang ở trên lầu, nên cả sảnh lớn chỉ có Dương Bạc Vệ. Dương Tầm Chiêu bước vào đại sảnh nhìn Dương Bạc Vệ. Thấy Dương Bạc Vệ đang yên lặng dùng bữa sáng, khóe môi Dương Tầm Chiêu càng nhếch lên. Khoảnh khắc đó, trái tim Dương Tầm Chiêu hoàn toàn lạnh lẽo. Con về rồi sao? Dương Bạc Vệ ngẩng đầu, nhìn thấy anh, chủ động chào hỏi, vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy. Khóe môi Dương Tầm Chiêu càng nhếch lên lạnh lẽo. Ngày hôm trước, Dương Bạc Vệ và ông cụ Dương tiếp tay cho kẻ xấu, cho hắn uống thuốc. Hôm nay lại như không có chuyện gì mà chào hỏi anh, giả vờ tử tế, thực sự lợi hại. Đã từng, Dương Tầm Chiêu đã đặt kỳ vọng rất lớn vào người cha này. Vì vậy, ly trà mà Dương Bạc Vệ đưa cho anh vào đêm hôm kia, anh đã uống hết chứ không chút do dự. Anh đã tin tưởng Dương Bạc Vệ. Anh cứ ngỡ anh có thể tin tưởng Dương Bạc Vệ. Tuy nhiên, sự thật quá phũ phàng. Tất cả như một cái tát vào mặt, đau đớn, tủi nhục, nhưng nó cũng hoàn toàn khiến anh tỉnh giấc. Kể từ giờ phút này, anh không còn kỳ vọng vào Dương Bạc Vệ nữa, cũng không còn tin tưởng vào bất cứ ai trong nhà họ Dương nữa. Từ hôm nay, những gì bọn họ nợ anh, nợ Hàn Nhã Thanh, anh sẽ lấy lại từng chút một. Đây là mục đích anh trở lại ngày hôm nay. Dương Bạc Vệ chủ động chào hỏi Dương Tầm Chiêu, nhưng Dương Tầm Chiêu phớt lờ ông ta. Dương Bạc Vệ sửng sốt, có phần kinh ngạc, nhưng thói quen dưỡng thành qua nhiều năm khiến ông quen với việc im lặng. Vì vậy Dương Bạc Vệ không nói gì, cúi đầu xuống, tiếp tục chậm rãi ăn bữa sáng của chính mình. Ánh mắt Dương Tầm Chiêu càng lạnh, khóe môi nhếch càng sâu, trầm mặc không nói mà ngồi vào bàn ăn. Cậu chủ muốn ăn sáng phải không? Tôi đi giúp cậu chủ. Quản gia vội nói khi thấy Dương Tầm Chiêu ngồi vào bàn. Không cần, tôi sợ có độc. Lần trước tôi không có trúng độc chết là vì mạng lớn, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Dương Tầm Chiêu trực tiếp cự tuyệt quản gia, nhưng lời này rõ ràng là nói cho Dương Bạc Vệ nghe. Trà đó không có độc, chỉ là một ít thuốc an thần. Dương Bạc Vệ vốn không định nói chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Dương Tầm Chiêu, không nhịn được giải thích. Thuốc an thần. À, hai mắt của Dương Tầm Chiêu hơi nheo lại, lại nhìn về phía Dương Bạc Vệ. Đó là lời ông cụ nói với ông sao? Nghe xong lời giải thích của Dương Bạc Vệ, vẻ mặt của Dương Tầm Chiêu càng đen hơn. Nói như vậy, Dương Bạc Vệ thật sự biết trong trà có thuốc sao? Dương Bạc Vệ biết trong trà có thuốc, còn cho anh uống. Bất kể đó là loại thuốc gì, thì việc làm của Dương Bạc Vệ cũng không thể tha thứ. Lời này mà ông ta cũng tin. Bọn họ là hạng người gì, ông không biết sao? Môi của Dương Tầm Chiêu càng nhếch lên cao, mỉa mai càng lộ ra rõ ràng. Lời nói của anh ta không chỉ châm biếm ông cụ Dương mà còn châm biếm cả Dương Bạc Vệ. Dương Bạc Vệ sững sờ, ánh mắt nhìn Dương Tầm Chiêu, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Dương Tầm Chiêu khi nhìn thấy bộ dạng của Dương Bạc Vệ, trong lòng càng cười lạnh. Cháu nói chuyện như vậy sao? Đúng lúc ông cụ Dương vừa xuống lầu, nghe được lời Dương Tầm Chiêu nói, sắc mặt hiển nhiên càng thêm tức giận. Tôi chỉ nói sự thật. Dương Tầm Chiêu không ngẩng đầu, chỉ có giọng nói lạnh lùng truyền qua. Cháu... Ông cụ Dương tức giận, vừa định nổi giận, bà cụ Dương đã đi tới bên cạnh ông ta. Được rồi, Chiêu Chiêu hiếm khi trở về, đừng nổi nóng với nó nữa. Bà cụ Dương như thường, đóng vai người tốt. Chiêu Chiêu, sao hôm nay cháu về sớm vậy? Bà cụ Dương sau đó quay sang Dương Tầm Chiêu, trên mặt hiển nhiên lộ ra một nụ cười. Lúc này Dương Tầm Chiêu trở lại, nhưng không trực tiếp hỏi họ về việc thông báo ngày cưới của mình, khiến bà cụ Dương cảm thấy Dương Tầm Chiêu thực sự đồng ý cuộc hôn nhân với Cổ Doanh Doanh. Dương Tầm Chiêu ngẩng đầu liếc nhìn bà cụ Dương, nhưng không nói gì. Vẻ mặt nói rõ, anh ta không muốn nói chuyện với bà. Bà cụ Dương choáng váng khi nhìn thấy vẻ mặt anh như thế, khuôn mặt của bà ta xấu đi một lúc. Khi ông cụ Dương nhìn thấy bộ dạng của Dương Tầm Chiêu, lại muốn nổi giận. Nhưng mà cụ Dương lần nữa ngăn ông ta lại. Chiêu Chiêu, tin tức ngày hôm qua, cháu có xem không? Về chuyện kết hôn của cháu với Doanh Doanh. Bà cụ Dương lặng lẽ thở ra, một nụ cười dịu dàng lại nở trên khuôn mặt. Bây giờ Dương Tầm Chiêu đã trở lại. Bà cụ Dương muốn thăm dò ý tứ của anh. Tôi thấy rồi. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu câu lên. Lúc này mới lên tiếng. Lúc này vẻ bất cần trên mặt Dương Tầm Chiêu dường như biến mất. Bà cụ Dương nhìn anh như vậy, nghĩ rằng anh đã đồng ý. Bà cụ Dương hiển nhiên rất vui, liền nói tiếp. Ngày cưới của hai người đã được ấn định rồi, là vào ngày 18 tháng này, là một ngày tốt. Ừ, ngày đó quả không tệ. Dương Tầm Chiêu nhớn mày, thậm chí còn thuận theo bà cụ Dương nói một câu. Ý tứ trong lời nói có vẻ khá hài lòng. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Chiêu Chiêu, ý của cháu là cháu đồng ý chuyện này sao? Cháu bằng lòng kết hôn với cô Cổ. Bà cụ Dương lúc này thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Tôi đồng ý hay không không quan trọng. Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Cháu đồng ý là được, miễn là cháu đồng ý. Bà cụ Dương cho rằng câu này Dương Tầm Chiêu đang trách họ tự quyết định, nhưng chỉ cần anh đồng ý là được. Cháu có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là nhà họ Đường sẽ không bỏ qua chuyện này. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, nụ cười kia có vẻ rất kỳ lạ. Tầm Chiêu, cháu có ý gì? Chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Đường? Bà cụ Dương sửng sốt, trên mặt rõ ràng đầy thắc mắc. Vẻ mặt ông cụ Dương cũng khó hiểu. Dương Tầm Chiêu ngước mắt nhìn hai người đứng ở trên lầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Trong lòng hai người biết rõ trong video tối hôm đó, người phụ nữ kia không phải là Cổ Doanh Doanh. Ông cụ Dương và bà cụ Dương nghe Dương Tầm Chiêu nói thì ngẩn người, nhưng lại cảm thấy Dương Tầm Chiêu không định truy hỏi. Đúng, ông bà biết không phải là Cổ Doanh Doanh, nhưng tuyệt đối không phải là Hàn Nhã Thanh. Con người của bà cụ Dương lóe lên, sau đó nói một câu. Dương Tầm Chiêu nhìn bà ta, đột nhiên nụ cười, khóe môi anh khẽ mở, chậm rãi nói từng chữ. Người phụ nữ kia là Đường Thẩm Nhi, cô cả nhà họ Đường vừa nhận lại. Dương Bạc Vệ ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng, nghe thấy Dương Tầm Chiêu nói thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng ông ta lại nghĩ tới có gì đó nên giấu đi, sự kinh ngạc trên mặt, trong con người đầy ảm đạm. Không thể nào, không thể nào. Cháu nói cái gì? Cháu nói người phụ nữ kia là Đường Thẩm Nhi? Chuyện này sao có thể? Trong lúc nhất thời, bà cụ Dương hoàn toàn khiếp sợ. Bà ta biết người phụ nữ kia không phải là Cổ Doanh Doanh. Bà ta cũng nhìn ra được người phụ nữ kia cũng không phải là Hàn Nhã Thanh. Nhưng sao bà ta lại không nghĩ đến người phụ nữ kia lại là Đường Thẩm Nhi? Sao có thể? Sao có thể là Đường Thẩm Nhi? Dương Tầm Chiêu không nói chuyện, chỉ cười nhẹ, ý nghĩa quá rõ ràng. Không, không đúng. Vì sao lúc đó Đường Thẩm Nhi lại tới nhà họ Dương? Bà cụ Dương vẫn không tin. Đường Thẩm Nhi là cô cả nhà họ Đường. Sao lúc đó cô có thể xuất hiện ở nhà họ Dương? Sao lại cùng với Dương Tầm Chiêu? Hả? Là cháu gọi điện thoại cho cô ấy. Dương Tầm Chiêu hơi nhíu mày, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng như mây trôi. Bà cụ Dương thở ra một hơi. Cháu, vì sao cháu gọi cho Đường Thẩm Nhi? Cháu trúng thuốc như thế, không phải cần người phụ nữ sao? Cho nên cháu gọi Đường Thẩm Nhi. Cậu ba Dương nói lời này giống như đương nhiên. Cậu ba Dương nói tình hình thực tế, không hề nói dối. Nhưng người khác lại không hiểu. Cậu ba Dương cũng không muốn cho bọn họ hiểu. Mấy người cho cháu uống thuốc gì thì mấy người biết rõ nhất. Cho nên tối đó cháu và cô Đường ở bên nhau đã xảy ra chuyện gì thì mấy người cũng biết rõ nhất. Dương Tầm Chiêu nhìn ông cụ Dương và bà cụ Dương ngây người, lại nói thêm một câu làm cho người ta kinh ngạc đến chết. Ông cụ Dương và bà cụ Dương lập tức cứng đờ. Hiện tại trong lòng ông cụ Dương và bà cụ Dương chỉ nghĩ đến một vấn đề, đó là Dương Tầm Chiêu trúng thuốc như vậy, sau đó gọi điện thoại cho Đường Thẩm Nhi tới, sau đó Dương Tầm Chiêu chà đạp cô cả nhà họ Đường. Hiện tại với tình huống này thì cô cả nhà họ Đường có thể kiện Dương Tầm Chiêu tội cưỡng hiếp. Vì sao lại là Đường Thẩm Nhi? Dưới tình huống này, vì sao cháu lại gọi cho Đường Thẩm Nhi? Bà cụ Dương hồi phục tinh thần, lại vội vàng hỏi một câu, trong giọng nói mang theo sự run rẩy. Bà hỏi cháu à? Dương Tầm Chiêu nhìn bà ta một cái, nhíu mày nói. Bà hỏi cháu thì cháu hỏi ai đây? Dù sao ngày hôm sau, cháu tỉnh lại, Đường Thẩm Nhi ngủ ở bên cạnh cháu. Không có gì có sức thuyết phục hơn lời này của cậu ba Dương. Ngày hôm sau tỉnh lại thì người ngủ bên cạnh anh. Người ngủ bên cạnh anh ta. Đương nhiên lúc này Dương Tầm Chiêu nói như vậy, bà cụ Dương càng tin tưởng. Bởi vì bà cụ Dương biết, uống thuốc đó xong thì ý thức không rõ ràng. Bà cụ Dương nghĩ có thể Dương Tầm Chiêu vô tình gọi cho Đường Thẩm Nhi. Cháu và Đường Thẩm Nhi không thân thiết, trễ như thế Đường Thẩm Nhi nhận điện thoại của cháu chạy tới đây, không kỳ lạ sao? Bà cụ Dương cảm thấy có chỗ của Đường Thẩm Nhi có chút không đúng lắm. Chắc mọi người biết Đường Thẩm Nhi là chuyên gia tâm lý học tội phạm, người giống như cô ấy thích nhất là lo chuyện bao đồng. Dương Tầm Chiêu tùy tiện nhún vai. Không thể không nói, cậu ba Dương là con hồ ly gian xảo nhất. Câu này của anh chọc trúng tim đen của ông cụ Dương và bà cụ Dương. Lần trước, ông cụ Dương giả vờ bị thương ở chân để hãm hại Hàn Nhã Thanh. Đường Thẩm Nhi là người vạch trần bọn họ, cho nên bọn họ cũng hoàn toàn đồng ý với cách nói của Đường Thẩm Nhi, thích lo chuyện bao đồng này. Dù sao bọn họ biết rất rõ, đã xảy ra chuyện như vậy, cô Đường vốn muốn kiện cháu. Dương Tầm Chiêu cũng không cho bọn họ có nhiều thời gian suy nghĩ, sau đó lại ném ra một quả bom. Ông cụ Dương và bà cụ Dương lập tức thay đổi sắc mặt. Dưới tình huống này, nếu cô Đường thật sự muốn kiện, sợ là... Nếu cô gái nhà bình thường thì thôi, nhưng đó là cô cả nhà họ Đường. Đó là nhà họ Đường. Dương Tầm Chiêu nhìn phản ứng của bọn họ thì trong lòng âm thầm cười, sau đó tiếp tục nói. Ngày hôm qua cháu đã nhận lỗi, lại xin lỗi, còn dỗ dành, sau đó an ủi, nói lời ngon tiếng ngọt. Cháu nói sẽ chịu trách nhiệm, cháu sẽ cưới cô ấy. Cuối cùng cô Đường cũng đồng ý không kiện cháu. Dương Tầm Chiêu cố ý tạm dừng một chút, sau đó sắc mặt trầm xuống. Nhưng cháu không ngờ, mấy người đã quyết định hôn sự khác cho cháu, lại còn chuẩn bị tất cả, công bố với bên ngoài. Ông cụ Dương và bà cụ Dương cứng đờ người, không nhịn được run. Bọn họ làm như vậy là vì không biết người phụ nữ tối hôm đó là Đường Thẩm Nhi. Nếu bọn họ biết thì chắc chắn cũng không công bố hôn sự với nhà họ Cổ. Chắc mọi người cũng biết nhà họ Đường yêu thương cô cả vừa nhận lại thế nào, coi trọng ra sao. Hiện tại nhà họ Đường cưng cô Đường như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu cháu bội tình bạc nghĩa với cô Đường, Dương Tầm Chiêu muốn kết quả như thế, hiện tại anh rất hài lòng. Nhưng khó mấy thì vẫn phải nói. Ừ, có lẽ mọi người cũng có thể nghĩ được hậu quả thế nào. Cậu bà Dương dùng một câu bội tình bạc nghĩa, tính chất vô cùng phức tạp. Ông cụ Dương và bà cụ Dương lập tức bị dọa đến choáng váng. Hai người ngây ngốc đứng bên cầu thang, quên cả phản ứng. Có lẽ mọi người đã biết hiện tại Đường Vân Thành đã thăng chức lên tư lệnh, mà Đường Lăng cũng thăng lên 3 cấp. Nhà họ Đường muốn đối phó với cháu, đối phó với nhà họ Dương cũng dễ như trở bàn tay. Lúc này Dương Tầm Chiêu cũng kéo theo nhà họ Dương. Dương Tầm Chiêu biết rõ người nhà họ Dương không bao giờ nói đến tình người, lợi ích luôn đứng đầu. Ông cụ Dương nghe nói nhà họ Đường muốn đối phó với nhà họ Dương thì đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút sợ hãi nói, không phải cháu và Đường Lăng là anh em sao? Em gái ruột và anh em kết nghĩa, mọi người nghĩ Đường Lăng sẽ chọn bên nào? Dương Tầm Chiêu ngước mắt nhìn ông cụ Dương một cái, ý nghĩa rất rõ ràng. Dương Tầm Chiêu biết anh và Đường Lăng vào sinh ra tử, cho dù xảy ra chuyện thì anh và Đường Lăng sẽ không phản bội nhau. Nhưng Dương Tầm Chiêu biết người giống như ông cụ Dương không có tình cảm, cho nên Dương Tầm Chiêu biết ông cụ Dương sẽ tin. Đúng lúc này Đường Lăng gọi tới, đương nhiên Dương Tầm Chiêu đã dặn dò Đường Lăng trước đó. Đường Lăng gọi điện thoại tới. Dương Tầm Chiêu lại nhìn ông cụ Dương một cái, cầm điện thoại nhưng không nghe máy, giống như đang do dự gì đó. Cháu nghe đi, nghe xem cậu ta nói thế nào. Cháu mở loa ngoài để mọi người cũng có thể nghe thấy. Ông cụ Dương nói, đi xuống cầu thang tới trước mặt Dương Tầm Chiêu. Bà cụ Dương tự nhiên cũng đi theo xuống. Lúc này Dương Tầm Chiêu vô cùng nghe lời, bắt máy, mở loa ngoài. Dương Tầm Chiêu, cậu xem cậu đã làm chuyện tốt gì với em gái tôi, còn mẹ nó, cậu còn muốn cưới người phụ nữ khác. Điện thoại vừa được kết nối, tiếng giận dữ của Đường Lăng lập tức truyền tới. Nghe ra được Đường Lăng thật sự tức giận. Từ trước đến nay, Đường Lăng luôn nhẹ nhàng, nho nhã, lại mắng chửi người khác. Ông cụ Dương nghe Đường Lăng mắng chửi thì cả người run rẩy, sắc mặt nhất thời càng khó coi. Anh cả, anh nghe tôi giải thích.

Trên mặt bà ta đầy sự tàn nhẫn, đương nhiên là tàn nhẫn với nhà họ Cổ. Rõ ràng hai người họ tuyên chiến với nhà họ Cổ. Dương Tầm Chiêu đã sớm đoán chắc điều này. Anh nghe ông cụ Dương và bà cụ Dương nói thì khóe môi cong lên cười lạnh. Xem ra trò hay sắp bắt đầu rồi. Ngày hôm qua, Cổ Doanh Doanh phân tán video tin tạo tin tức giả. Dương Tầm Chiêu có thể ra mặt phủ nhận, nhưng nhìn video thì rất dễ làm cho người ta nghĩ người kia không phải Hàn Nhã Thanh. Mà tình huống bên nhà họ Đường quá đặc biệt. Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Đường, vẫn chưa tiện công khai. Nói nữa, anh ra mặt phủ nhận cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cho nên Dương Tầm Chiêu nghĩ ra cách dùng một mũi tên trúng hai đích. Không, không phải một mũi tên trúng hai đích, mà là một mũi tên trúng ba con chim. Anh muốn ông cụ, nhà bọn họ và nhà họ Cổ cắn nhau, tấn công nhau, nghêu sỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, chỉ là một trong những mục đích của anh. Mục đích quan trọng nhất là anh muốn trút giận cho người phụ nữ của mình. Mấy ngày này, bọn họ làm cho người phụ nữ của anh chịu tủi thân thế nào, anh sẽ phải trả cho bọn họ như thế. Anh quá hiểu về ông cụ và bà cụ. Bọn họ đã biết tối hôm đó người kia là Đường Thẩm Nhi. Sau khi cắt đứt với nhà họ Cổ xong, thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách đến nhà họ Đường lấy lòng Đường Thẩm Nhi. Khung cảnh đó, anh sẽ chờ xem thật kỹ. Tầm Chiêu, cháu không có chuyện gì làm thì đến thăm cô Đường đi. Dỗ dành cô Đường thật nhiều. Phụ nữ đều thích dỗ dành. Bà cụ Dương suy nghĩ lại không nhịn được dặn dò Dương Tầm Chiêu. Những lời này đủ chứng tỏ thái độ của bà ta. Không thể không nói, thái độ của bà cụ Dương hoàn toàn thay đổi. Dương Tầm Chiêu nhìn bà cụ Dương một cái, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Nhưng cũng là kết quả mà anh muốn, cho nên anh không nói gì thêm. Dương Tầm Chiêu đã đạt được mục đích, nên đứng lên rời đi. Anh không muốn ở thêm cái nhà này một chút nào nữa. Mà trong suốt quá trình, Dương Tầm Chiêu không nhìn Dương Bạc Vệ một cái. Từ hôm nay trở đi, ba đối với anh mà nói cũng chỉ là một cái xác thực xa xôi danh từ. Anh đã không còn bất cứ hy vọng xa vời gì nữa. Nhà lớn nhà họ Đường. Ngày hôm qua Hàn Nhã Thanh trở về quá muộn, cho nên sáng nay tỉnh dậy hơi trễ. Hai bé cưng vô cùng ngoan. Sau khi hai bé cưng tỉnh dậy, thấy cô đang ngủ thì không quấy rầy cô. Hai bé cưng đi rửa mặt, đánh răng, động tác rất nhẹ nhàng. Anh, có phải đêm qua có phải mẹ đi tìm ba đúng không? Đường Vũ Kỳ đánh răng, thật sự không nhịn được sự tò mò trong lòng. Không có, hôm qua mẹ đi gặp ông cố nội. Lúc trước Hàn Nhã Thanh đã gọi điện thoại, cho nên Đường Minh Hạo biết. Đường Minh Hạo nói lời này thì hơi nhíu mày. Đêm qua mẹ nói không về, nhưng sao sáng nay lại ngủ trên giường bọn họ chứ? Đêm qua mẹ về lúc nào, có phải xảy ra chuyện gì đúng không? Ông cố nội khác sao? Nhà mẹ à? Đôi mắt Đường Vũ Kỳ xinh đẹp xoay một vòng, giọng nói hơi cao một chút. Về chuyện của ông cố nội khác thì mẹ đã nói về tìm về một nơi rồi đón ông cố nội đến đây, cho bọn họ gặp mặt. Ừ, nhà mẹ. Đường Minh Hạo sờ đầu cô bé, không nhịn được cười. Mẹ nói ông cố nội kia rất tốt, vô cùng tốt. Không giống như ông cố nội nhà ba, rất hung dữ. Bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ nói lời này thì vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, vô cùng lệ đáng yêu. Lời của Đường Vũ Kỳ nghe thì có chút phức tạp, nhưng Đường Minh Hạo cũng hiểu ý cô bé. Lúc này Đường Minh Hạo không nói gì, sắc mặt hơi thay đổi. Cậu biết gần đây hai ông bà nhà họ Dương đã làm rất nhiều chuyện tổn thương mẹ. Bọn họ thật sự rất hung ác, rất quá đáng. Nhưng đúng lúc này điện thoại của Hàn Nhã Thanh đột nhiên vang lên. Hàn Nhã Thanh hơi nhíu mày mở to mắt, nhìn điện thoại. Cô thấy Đường Lăng gọi tới thì nhanh chóng nghe máy. Cô cho rằng Đường Lăng bắt được mấy cờ kia vào đêm qua. Nhã Thanh, xem video đi. Điện thoại vừa được kết nối. Giọng Đường Lăng truyền tới, nghe có chút kỳ lạ. Hả? Cái gì? Hàn Nhã Thanh vừa tỉnh lại. Bởi vì anh gọi tới đánh thức cho nên cô có chút mơ màng. Anh vừa gửi trang web kia cho em mở ra xem một chút đi. Đường Lăng nhanh chóng giải thích một câu, hô hấp hơi nặng nề. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh không nhìn thấy sắc mặt của anh. Nếu cô nhìn thấy có lẽ sẽ giật mình. Trên mặt Đường Lăng tràn đầy sát ý, loại sát ý muốn xuống dao giết người. Hàn Nhã Thanh nghe giọng nói của anh không đúng lắm thì nhanh chóng mở video ra. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy xong thì khiếp sợ. Lúc bắt đầu thì không nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, nhưng người đàn ông đó cũng đeo mặt nạ. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại nhận ra được một người đàn ông đặc biệt trong đó. Người đàn ông đó là một trong những người đã trói Hàn Nghiên Nghiên vào đêm qua. Là Hàn Nghiên Nghiên sao? Hàn Nhã Thanh thở ra một hơi, lúc này cô cảm giác tay mình run lên. Tình cảnh đó quá tàn nhẫn, quá khủng bố. Phải, bên kia giọng Đường Lăng càng trầm xuống, trên mặt càng toát ra vẻ sát ý. Hàn Nhã Thanh nghiến răng. Hàn Nhã Thanh không nói gì nữa, nhưng hơi thở trở nên nặng nề. Lúc này Đường Lăng cũng không nói gì, bởi anh ta càng muốn giết người. Lúc này bọn họ biết rõ đây là kế hoạch của Lưu Vũ. Lưu Vũ sắp xếp những người đó muốn bắt cóc Hàn Nhã Thanh. Lưu Vũ thật sự muốn làm chuyện đó với Hàn Nhã Thanh. Nếu ngày hôm qua bọn họ không phải bắt Hàn Nghiên Nghiên mà là bắt Hàn Nhã Thanh, thì hôm nay mọi chuyện sẽ xảy ra trên người Hàn Nhã Thanh. Hai người không dám nghĩ tới tình huống như vậy. Bọn họ trói Hàn Nghiên Nghiên lại, chắc chắn sẽ gọi cho Lưu Vũ. Nếu bọn họ biết trói nhầm người, vậy thì kế hoạch của bọn họ phải thất bại. Sau đó kết thúc sao? Vì sao lại trở thành tình huống này? Hàn Nhã Thanh lấy lại tinh thần, không nhịn được hỏi một câu. Cô không biết vì sao đầu óc mình trống rỗng, không thể suy nghĩ. Cô chỉ cảm thấy chuyện này quá khủng bố, cũng rất đáng sợ. Tuy rằng quan hệ của cô và Hàn Nghiên Nghiên luôn không tốt lắm, Hàn Nghiên Nghiên cũng luôn đối phó với cô khắp nơi, nhưng cô thật sự không muốn Hàn Nghiên Nghiên xảy ra chuyện như vậy. Cô thật sự không nghĩ tới kết quả này. Cô cho rằng những người đó trói nhầm người, Lưu Vũ sẽ phát hiện đầu tiên. Rõ ràng Lưu Vũ không muốn cho em cơ hội nào. Bà ta vừa nghe những người đó bắt được em thì tàn nhẫn nói những người đó giải quyết tại chỗ, sợ hỏi nhiều vài câu sẽ kéo dài thời gian. Mặc dù Đường Lăng không phải là chuyên gia tâm lý, cũng có thể đoán được suy nghĩ của Lưu Vũ. Lưu Vũ thật sự quá độc ác, nhưng cũng không ngờ tới bà ta lại hại ngược lại con gái của mình. Hàn Nhã Thanh hít sâu một hơi. Bọn họ đã bắt nhầm người, Lưu Vũ rất dễ phát hiện chuyện này. Dù sao lúc đó bắt người có rất nhiều đáng ngờ. Dù sao lúc đó Hàn Nghiên Nghiên còn lớn tiếng nói mình không phải là Hàn Nhã Thanh. Lúc đó chỉ cần Lưu Vũ hỏi thêm một câu, những tên kia sẽ nói tình hình lúc đó cho Lưu Vũ. Lưu Vũ chắc chắn sẽ biết bọn họ bắt nhầm người. Hàn Nhã Thanh nghĩ như vậy, cho nên cảm thấy Hàn Nghiên Nghiên sẽ không gặp nguy hiểm. Cô mới không đi theo sau. Nhưng Lưu Vũ lại không hỏi. Trên thực tế, mấy tên kia muốn nói tình hình lúc đó cho Lưu Vũ để hỏi rõ ràng, nhưng Lưu Vũ không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh thật sự không nghĩ tới Lưu Vũ sẽ tàn nhẫn như vậy, không nghĩ tới kế hoạch của Lưu Vũ lại có kết quả thế này. Hiện tại Hàn Nghiên Nghiên vẫn chưa được thả ra, có lẽ vẫn còn ở trong tay những người đó. Đường Lăng lại nói thêm một câu. Vẫn chưa thả ra? Hàn Nhã Thanh khiếp sợ, giọng nói không nhịn được mà cao hơn một chút. Chẳng lẽ không chỉ quay video thôi sao? Anh nghi ngờ lúc trước Lưu Vũ đã nói bọn họ giết chết người đó. Đường Lăng thở ra một hơi, giọng nói càng lạnh lẽo. Chuyện này cũng không khó đoán. Những người đó nhận tiền làm việc. Nếu không phải là người chủ dặn dò, bọn họ sẽ không đụng đến tính mạng người đó. Nếu chỉ là quay video, có lẽ đối phương đã sớm đưa người về rồi. Vẫn chưa phát hiện được những người đó sao? Hàn Nhã Thanh nheo mắt lại. Cô cũng chỉ nghĩ đến điều này. Cho nên hiện tại chỉ cần tìm được người, những người đó mới có thể cứu được Hàn Nghiên Nghiên. Cho dù cô và Hàn Nghiên Nghiên có thù không đội trời chung, hiện tại cô cũng muốn nghĩ cách cứu Hàn Nghiên Nghiên. Mặc dù Hàn Nghiên Nghiên luôn nhắm vào cô ở khắp nơi, nhưng cô chưa từng coi Hàn Nghiên Nghiên là kẻ thù. Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được những tên đó. Không có, đêm qua anh đã cho người điều tra, nhưng không có phát hiện. Bọn anh đã kiểm tra máy giám sát khắp thành phố A, nhưng không phát hiện chiếc xe em nói. Rõ ràng bọn họ đã tránh máy giám sát, chứng tỏ bọn họ biết rất rõ cả máy giám sát ở thành phố A. Bọn họ rất gian xảo, hơn nữa còn phạm tội nhiều lần. Giọng nói của Đường Lăng đầy nghiêm túc. Cảnh sát cũng không có manh mối nào. Lưu Vũ và bọn họ đã từng liên lạc, chắc chắn phải biết một chút manh mối. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến Lưu Vũ. Hiện tại những người đó bắt Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nghiên Nghiên là con gái ruột của Lưu Vũ. Dưới tình huống này, Lưu Vũ sẽ phối hợp với cảnh sát nghĩ cách cứu Hàn Nghiên Nghiên đúng không? Hàn Nhã Thanh nghĩ đến hiện tại Hàn Nghiên Nghiên vẫn còn phải chịu đựng những tên đàn ông đó xâm hại, thì trong lòng cô vô cùng không thoải mái. Hàn Nhã Thanh cũng biết nếu tiếp tục kéo dài thì Hàn Nghiên Nghiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Từ ngày hôm qua đến bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ, có người phụ nào có thể chịu đựng được sự xâm hại liên tục như thế? Huống chi những người đàn ông kia đều là người hung dữ, tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối không hề mềm lòng, cũng tuyệt đối không nhẹ tay. Nhìn video cũng có thể thấy được điều này. Lưu Vũ chưa chắc sẽ phối hợp. Đường Lăng nheo mắt lại, giọng nói nặng nề. Dù sao Lưu Vũ đã sắp xếp chuyện này, đây là phạm tội, hơn nữa tình tiết rất nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng con gái bà ta. Nếu bà ta không phối hợp thì thật sự không có tính người. Hàn Nhã Thanh thở ra một hơi. Nếu bà ta có tính người thì sẽ không sắp xếp kế hoạch như vậy đối phó với em. Đường Lăng lại nhanh chóng nói một câu. Mà hiện tại nếu bà ta phối hợp điều tra thì đồng nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cho nên anh nghĩ bà ta sẽ không phối hợp. Con người của Hàn Nhã Thanh lóe lên, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Có thể nói Lưu Vũ mất hết lương tâm. Hiện tại chuyện này đã phát triển như vậy. Hàn Nghiên Nghiên đã bị hại thành như vậy. Hiện tại Hàn Nghiên Nghiên hoàn toàn đã bị hủy hoại. Với sự độc ác của Lưu Vũ thì không thể vì cứu Hàn Nghiên Nghiên mà vạch trần mình ra. Vậy đi, Hiện tại em đến nhà họ Hàn xem có lấy lại tin tức gì từ miệng Lưu Vũ hay không. Hàn Nhã Thanh biết nếu cảnh sát hỏi, Lưu Vũ chắc chắn không phối hợp. Nhưng nếu cô tự mình trở về, nói không chừng có thể lấy được một chút tin tức. Mấy anh cũng tiếp tục điều tra. Phải nhanh chóng tìm được những người đó. Từ ngày hôm qua đến bây giờ đã hơn 8 tiếng, một người phụ nữ không thể chịu đựng nổi. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh cũng không hoàn toàn gửi toàn bộ hy vọng lên người Lưu Vũ. Hy vọng cảnh sát hoặc là bên đường lăng có thể nhanh chóng tìm được những người đó, nghĩ cách cứu Hàn Nghiên Nghiên. Hiện tại em quay về đó sẽ gặp nguy hiểm. Đường Lăng nheo mắt lại, tràn đầy lo lắng. Lưu Vũ đã sớm không còn tính người. Hiện tại mọi chuyện biến thành như vậy, anh sợ bà ta chó cùng dứt dậu, trở nên càng điên cuồng. Em sẽ cẩn thận. Hàn Nhã Thanh cũng nghĩ đến tình huống này, nhưng hiện tại không có cách nào tốt hơn. Bọn họ cần thiết phải nhanh chóng tìm ra những người đó. Ngày hôm qua em nói cần vệ sĩ nên anh đã tìm xong rồi. Anh nói bọn họ lập tức đến nhà họ Hàn. Đường Lăng vẫn không yên tâm. Hiện tại anh phái hai người luôn bảo vệ mình. Ừ, được. Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng nói, khóe môi không nhịn được cong lên. Đường Lăng đúng là anh trai quốc dân. Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ. Mẹ, mẹ muốn ra ngoài sao? Đường Vũ Kỳ đi ra từ phòng tắm nhìn cô, khuôn mặt nhỏ mang theo sự lưu luyến. Ừ, mẹ có chuyện gấp phải làm. Bé cưng Vũ Kỳ ngoan ở nhà chờ mẹ về nhé. Hàn Nhã Thanh đi đến trước mặt Đường Vũ Kỳ, hôn bé một cái. Được, mẹ chú ý an toàn. Bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ nghe thấy Hàn Nhã Thanh gọi điện thoại, cô bé lưu luyến và là vì lo lắng cho mẹ. Nhưng mẹ đã nói là chuyện gấp, cho nên cô bé phải nghe lời, không được làm chậm trễ chuyện của mẹ. Mẹ không định kêu Dương Tầm Chiêu giúp đỡ sao? Đường Minh Hạo đột nhiên tuôn ra một câu như vậy. Tuy Dương Tầm Chiêu vẫn chưa thông qua khảo nghiệm của nhóc, nhưng bây giờ mẹ xảy ra chuyện, không nên tìm Dương Tầm Chiêu giúp đỡ sao? Ừm, lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho anh ta. Hàn Nhã Thanh sững sờ, nhìn Đường Minh Hạo khẽ cười. Xem ra trong lòng của anh bạn nhỏ Đường Minh Hạo, Dương Tầm Chiêu vẫn là rất lợi hại. Nếu không, nó cũng sẽ không kêu cô đi tìm Dương Tầm Chiêu rồi. Hàn Nhã Thanh không phải là không có nghĩ đến Dương Tầm Chiêu, mà là bởi vì bây giờ bên nhà họ Dương xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, mỗi một chuyện đều có liên quan đến cô. Lúc này Hàn Nhã Thanh không muốn để cho Dương Tầm Chiêu dính đến chuyện nhà họ Hàn nữa. Hàn Nhã Thanh xuống lầu, mới nhớ ra, hôm qua xe của cô bị Lưu Vũ lái đi rồi. Hôm qua cô bắt xe về. Hàn Nhã Thanh không muốn cho người nhà họ Đường biết chuyện này, không muốn khiến họ lo lắng, cho nên liền định bắt xe đi nhà họ Hàn. Trong đại sảnh không có người, Hàn Nhã Thanh trực tiếp đi ra ngoài. Thanh, con định ra ngoài sao? Phạm My đang ở trong sân, nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đi ra ngoài, liền nhịn không được mà hỏi một câu. Vâng, có chút chuyện. Hàn Nhã Thanh không có giải thích, thậm chí bước chân không có dừng lại, chỉ có đôi con ngươi là nhìn Phạm My. Rất gấp sao? Con không lái xe ra ngoài hả? Phạm My nhìn thấy cô trực tiếp bước ra ngoài cổng, chứ không phải là đi về phía nhà xe, có chút thắc mắc. Tối hôm qua con không có lái xe về. Hàn Nhã Thanh không muốn bọn họ lo lắng, cho nên không có nói thật. Vậy kêu tài xế đưa con đi. Phạm My cũng không có nghĩ nhiều, rất tự nhiên mà nói một câu. Không cần đâu, con tự bắt xe được rồi. Nhưng Hàn Nhã Thanh đã nhanh chóng đi ra cổng. Con bé này gấp gáp như vậy làm gì chứ? Mi tâm của Phạm My khẽ nhíu lại, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ây da, hai bảo bối đâu? Một mình Thanh ra ngoài rồi, sao không nhìn thấy hai bảo bối chứ? Nhưng ngay sau đó Phạm My nghĩ đến hai bảo bối, liền dùng tốc độ nhanh nhất đi lên lầu. Sau khi Hàn Nhã Thanh lên xe, định gọi cho Dương Tầm Chiêu một cuộc, nhưng cô nhìn thấy trên mạng lại nổ ra một bài báo mới. Trong bài báo nhắc đến người phụ nữ ôm hôn thắm thiết với cậu ba Dương ở trước cửa nhà họ Dương tối hôm trước không phải là Cổ Doanh Doanh. Phóng viên đưa tin rằng tin tức này là do bà cụ Dương tiết lộ. Nhưng lần này bà cụ Dương không có mở họp báo, không có nói rõ trước công chúng, chỉ là cung cấp cho phóng viên một thông tin. Đưa tin về chuyện này là một nhà truyền thông rất có tiếng, độ tin cậy của nhà truyền thông này vẫn rất cao. Bọn họ nói tin tức do bà cụ Dương cung cấp hẳn sẽ không sai khác nhiều. Nhà họ Dương hôm qua mới công bố hôn sự với nhà họ Cổ, ngay cả ngày kết hôn cũng đã công bố rồi, nhưng hôm nay lại đột nhiên nổ ra tin tức như vậy. Màn kịch này thật khiến đám dân hóng hớt không hiểu nổi. Tuy hôm qua bà cụ Dương không có trực tiếp thừa nhận cô gái hôn nhau với Dương Tầm Chiêu trong video là Cổ Doanh Doanh, nhưng lời nói của bà cụ Dương hôm qua trong và ngoài đều đã ngầm thừa nhận rồi. Cho nên trên mạng nhất thời lại bùng nổ, nói gì cũng có. Nhưng không có ít người nghi ngờ tính chân thực của tin tức này, cảm thấy với thân phận địa vị của bà cụ Dương, đáng lẽ không nên tự mình tát vào mặt mình như vậy. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại không nghi ngờ chút nào cả, cô tin đây thật sự là tin tức do bà cụ Dương tung ra. Đương nhiên, có thể khiến cho bà cụ Dương lật lọng với tin tức mà mình tung ra như vậy thì chỉ có một loại khả năng, đó chính là bà cụ Dương đã biết. Người ở cùng Dương Tầm Chiêu đêm đó chính là cô cả nhà họ Đường, Đường Thẩm Nhi. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh biết, chắc chắn là Dương Tầm Chiêu nói cho bọn họ biết. Tất cả những thứ này chắc chắn là do Dương Tầm Chiêu sắp xếp. Hàn Nhã Thanh không khó đoán ra dụng ý của Dương Tầm Chiêu. Không thể không nói, người đàn ông đó thật là âm hiểm vô cùng, cũng xấu xa vô cùng. Nhưng nếu Dương Tầm Chiêu đã nói cho ông cụ Dương, người ở cùng anh tối hôm đó là Đường Thẩm Nhi, vậy thì Dương Tầm Chiêu càng không thích hợp ra mặt xử lý chuyện nhà họ Hàn bên này. Cho nên Hàn Nhã Thanh không có gọi điện thoại nữa, mà cất điện thoại lại. Thực ra chuyện này cũng không cần cậu ba Dương đích thân xuất mã. Lúc Hàn Nhã Thanh đến nhà họ Hàn, người mà Đường Lăng sắp xếp đã đến rồi, đang đợi cô ở bên ngoài cổng nhà họ Hàn. Một nam một nữ, Hàn Nhã Thanh vừa nhìn liền nhìn ra bọn họ tuyệt đối thân thủ bất phàm. Nhưng mà bọn họ ăn mặc rất bình thường, thân sắc hay gì đó cũng che giấu rất tốt, người ngoài căn bản không nhìn ra bất kỳ gì bất thường. Cô cả, cậu Đường bảo chúng tôi qua đây bảo vệ cô. Hai người nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đều cung kính nghênh đón. Hiển nhiên Đường Lăng đã nói thân phận của Hàn Nhã Thanh cho bọn họ biết rồi. Ừm, các người đi theo tôi vào đi. Hàn Nhã Thanh rất hài lòng với hai người. Đường Lăng làm việc thật đúng là không thể xỉa sói được gì. Nhưng mà nếu bọn họ đã biết thân phận của cô, chắc chắn là người có thể tin được ở bên cạnh của Đường Lăng. Hàn Nhã Thanh nghĩ chuyện này giải quyết xong rồi, cô sẽ mời hai người khác đến chăm sóc ông cụ, trả hai người này về lại cho Đường Lăng. Hàn Nhã Thanh đưa hai người trực tiếp đi vào nhà họ Hàn. Ông cụ Hàn đã tỉnh rồi, lúc này đang ngồi trong đại sảnh đọc báo. Hàn Nhã Thanh không có nhìn thấy Hàn Trung Dung và Lưu Vũ. Nhã Thanh, cháu đến rồi. Ông cụ Hàn nhìn thấy cô, trên mặt lập tức nở nụ cười, lập tức đặt báo trên tay xuống. Cháu không cần ngày ngày chạy đến thăm ông đâu, ông nội không sao rồi. Có thể nhìn ra, trạng thái của ông cụ Hàn hôm nay rất không tệ. Khí sắc cũng rất không tồi. Tâm trạng cũng rất tốt, hiển nhiên ông vẫn chưa biết chuyện của Hàn Nghiên Nghiên. Ông nội, cháu đã mời hai người qua đây chăm sóc ông. Hàn Nhã Thanh dẫn hai người đến trước mặt ông cụ Hàn. Không cần, bây giờ ông nội rất khỏe, không cần người chăm sóc đâu. Ông cụ Hàn sững sờ, sau đó lắc đầu từ chối. Cháu không cần lo lắng chuyện gì của ông nội đâu. Ông chủ, đây là tâm ý của cô cả. Nếu như ông từ chối, cô cả hẳn sẽ không vui đâu. Quản gia là người thông minh, hẳn ông ta cũng mang máng, nhận được một số chỗ bất thường. Ồ, vậy cũng được. Ông cụ Hàn nghe quản gia nói như vậy, liền liên tục gật đầu đồng ý. Ông nội, cháu lên lầu xem thử. Tối hôm qua trong phòng cháu có chút lộn xộn, cháu lên trên dọn dẹp chút xíu. Lăng Tâm, cô giúp tôi thu dọn chút đi. Hàn Nhã Thanh tìm một lý do dắt theo Lăng Tâm lên lầu. Lúc này Hàn Trung Dung cùng Lưu Vũ vẫn còn trong phòng. Hai người vừa lo sợ, bọn họ thậm chí không dám xuống lầu. Hàn Nhã Thanh trực tiếp đi tới trước phòng của hai người gõ cửa. Ai? Là ai? Hàn Trung Dung nghe thấy tiếng gõ cửa, trực tiếp kinh hoàng, nhảy, thót lên. Lúc này ông ta giống như chim sợ cành công, có chút động tĩnh, gì liền thót tim. Chú hai, là tôi. Hàn Nhã Thanh vốn chính là đến tìm họ, hơn nữa chuyện khẩn cấp, không thể trì hoãn. Hàn Nhã Thanh, nó tới làm gì? Trong phòng, Hàn Trung Dung trực tiếp ngây người, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn sang Lưu Vũ. Còn tiện nhân này, nó đã hại chết Nghiên Nghiên của chúng ta, tôi phải giết nó, tôi phải báo thù cho Nghiên Nghiên của chúng ta. Tôi muốn nó sống không bằng chết, sống không bằng chết. Lưu Vũ vừa nghe là Hàn Nhã Thanh, trực tiếp tức giận đỏ cả mắt. Bà bình tĩnh chút, bây giờ trong tình huống này, Hàn Nhã Thanh hẳn vẫn chưa biết chuyện, chúng ta không thể để lộ được. Hàn Trung Dung đến bây giờ vẫn ngây thơ mà cho rằng người khác đều không biết chuyện. Không, nó chắc chắn biết rồi. Tối hôm qua nó rõ ràng vốn định về phòng, nhưng lại không có vào mà rời đi. Sau khi nó rời đi, tôi gọi điện cho mấy người bên ngoài kia. Lúc đó, theo lý mà nói, ra ngoài đáng lẽ chỉ có nó. Tại sao bọn họ lại bắt lầm Nghiên Nghiên? Cho nên, Nghiên Nghiên hẳn đã ra ngoài cùng nó. Cho nên chắc chắn là nó đã cố ý khiến cho mấy người đó bắt Nghiên Nghiên đi. Lưu Vũ thì không ngốc, đoán được cũng kha khá. Chỉ là bây giờ hiểu ra thì rõ ràng đã quá trễ rồi. Ý của bà là Hàn Nhã Thanh cố ý hại Nghiên Nghiên của chúng ta. Hàn Trung Dung vừa nghe, trên mặt rõ ràng đã có thêm vài phần phẫn nộ, căm hận. Ừ, tuyệt đối là như vậy. Con ả xấu xí không biết xấu hổ này thật là quá ác độc rồi. Nó vậy mà lại hại Nghiên Nghiên của chúng ta như vậy. Lưu Vũ càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi tuyệt đối không thể tha cho nó, tuyệt đối không. Đúng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó. Vẻ mặt của Hàn Trung Dung cũng tràn đầy căm hận và gào thấp. Hai người rất rõ ràng đã quên, đây vốn dĩ là chuyện do hai người sắp xếp để hại Hàn Nhã Thanh.

thì ngay cả bọn họ sau này cũng không thể bước ra ngoài cửa nữa rồi. Tại sao mày lại muốn giúp bọn tao? Mày rõ ràng đều đã biết rồi. Khi Lưu Vũ lại nhìn sang Hàn Nhã Thanh, đã không còn sự căm hận, nghiến răng nghiến lợi như trước nữa, chỉ là mang quá nhiều sự hoài nghi. Rất rõ ràng, Hàn Nhã Thanh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Hàn Nhã Thanh đã biết tất cả những chuyện này rồi, tại sao còn muốn giúp bọn họ chứ? Tôi không muốn nhìn thấy một người chết đi như vậy. Sắc mặt của Hàn Nhã Thanh khẽ trầm xuống. Cô cảm thấy nên tôn trọng với tính mạng mình. Mày thật sự có thể cứu Nghiên Nghiên về sao? Trong lòng Lưu Vũ vẫn còn hoài nghi, nhưng cũng có thêm vài phần trông đợi. Dù sao cũng là con gái ruột của bà ta, là một cục thịt rớt ra từ trên người của bà ta. Bà ta chắc chắn là đau lòng rồi. Bây giờ tất cả nội dung đều đã bị đè xuống rồi. Thời gian này người ta cũng sẽ từ từ quên đi chuyện này mà thôi. Cho nên bà ta phải cứu Nghiên Nghiên về. Tôi có thể giúp bà, nhưng tôi cần bà cung cấp một số thông tin liên quan đến mấy người đó. Chúng tôi biết được càng nhiều thì mới có thể tìm ra được bọn họ càng nhanh. Chỉ có tìm được bọn họ mới có thể cứu được Hàn Nghiên Nghiên. Thần sắc của Hàn Nhã Thanh lúc này rất bình tĩnh, không nhìn ra được quá nhiều cảm xúc. Lưu Vũ vốn dĩ hoài nghi cô, nhưng nhìn thấy biểu cảm như vậy của cô, sự hoài nghi trong lòng ngược lại đã ít đi vài phần. Dù gì Hàn Nhã Thanh cũng biết tất cả chuyện rồi, bà ta cũng không còn gì hay ho để giấu giếm trước mặt Hàn Nhã Thanh nữa. Thực ra, chuyện mà tôi biết về bọn họ cũng không nhiều. Tôi còn chưa từng gặp mặt bọn họ, tôi chỉ liên lạc điện thoại với bọn họ thôi. Tôi chỉ có số điện thoại của bọn họ, nhưng mà bây giờ số đó cũng không gọi được rồi. Lưu Vũ lại do dự một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Bọn họ còn cho tôi một tài khoản ngân hàng, nhưng tên họ là của một người già vùng núi. Lưu Vũ ngược lại, nhanh chóng bổ sung một câu. Bà cho số điện thoại và tài khoản ngân hàng cho tôi lập tức đi tra. Đôi con ngươi của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lập lòe. Hiển nhiên Lưu Vũ biết cũng không nhiều, nhưng mấy cái này dù gì cũng tốt hơn là không có gì. Bất kỳ manh mối gì cũng đều có khả năng trở thành chỗ đột phá. Thanh, cha thế nào? Đây là thứ mà người bình thường có thể tra được sao? Hàn Trung Dung nhìn Hàn Nhã Thanh, trong ánh mắt vẫn mang theo sự nghi hoặc, thậm chí còn có thêm vài phần phòng bị. Hàn Trung Dung hiển nhiên lo lắng Hàn Nhã Thanh sẽ báo cảnh sát. Yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ không báo cảnh sát. Cha mấy thứ này cũng không cần phải báo cảnh sát. Hàn Nhã Thanh đương nhiên nhìn ra được tâm tư của Hàn Trung Dung. Tối hôm qua cô đã báo cảnh sát rồi, cho nên bây giờ chắc chắn sẽ không báo cảnh sát. Trong phòng, Lưu Vũ cầm lấy bút, cúi đầu viết số điện thoại và số tài khoản ngân hàng. Bởi vì là bà ta cứ luôn cúi đầu, cho nên không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt bà ta. Lưu Vũ viết xong, đưa giấy giao cho Hàn Trung Dung ở cách cửa tương đối gần, cho nên Hàn Nhã Thanh vốn không nhìn thấy thần sắc trên mặt Lưu Vũ lúc này. Hàn Trung Dung nhận lấy, do dự một hồi, sau đó mới đưa cho Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhận lấy tờ giấy, liền đưa Lăng Lâm nhanh chóng rời khỏi. Cô phải đi nói mấy cái này cho Đường Lăng nghe, hy vọng có thể có ích. Cô cả, trong phòng bọn họ có rủi cui cảnh sát. Sau khi rời khỏi được một lúc, Lăng Lâm nhỏ tiếng nói một câu. Đôi con ngươi của Hàn Nhã Thanh khẽ nheo lại. Cho nên trước đó, Hàn Trung Dung và Lưu Vũ muốn gạt cô vào phòng, là muốn đánh ngất cô sao? Cô đưa số điện thoại và tài khoản ngân hàng cho cậu cả Đường của các người đi. Hàn Nhã Thanh bây giờ không muốn so đo với mấy cái này với bọn họ. Bây giờ quan trọng nhất là tra ra mấy người đó, cứu Hàn Nghiên Nghiên về trước. Hồi nãy Lưu Vũ nói điện thoại gọi không được, tài khoản ngân hàng là của người già miền núi, không biết Đường Lăng có thể tra ra được một chút manh mối nào không. Hàn Nhã Thanh thật sự sẽ giúp chúng ta cứu Nghiên Nghiên về sao? Sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi, Hàn Trung Dung nhanh chóng đóng cửa. Bà thật sự tin nó sao? Tin nó? Sao tôi có thể tin nó được chứ? Lưu Vũ đột nhiên cười âm hiểm, đôi con ngươi nhanh chóng híp lại, mang theo một sự hung hãn khiến người ta run rẩy. Lúc này tôi hận không thể dắp xương lột da của con tiện nhân Hàn Nhã Thanh đó. Nếu bà đã không tin nó, thì sao bà lại nói số điện thoại và tài khoản ngân hàng cho nó chứ? Bà không sợ nó báo cảnh sát, kêu cảnh sát đến bắt chúng ta sao? Hàn Trung Dung nhìn bộ dạng của bà ta lúc này càng nghi hoặc hơn nữa. Lỡ như hồi nãy nó chỉ là đến đây moi móc thông tin từ chúng ta thôi thì sao? Chúng ta há không phải là bị lộ rồi ư? Hàn Trung Dung nghĩ đến khả năng này, trên mặt càng có thêm vài phần lo lắng. Không sợ, chuyện này nó đã biết từ lâu rồi. Nếu như nó muốn báo cảnh sát thì đã báo từ lâu rồi. Nó không báo cảnh sát thì có nghĩa là nó không có chứng cứ. Càng huống hồ bây giờ Nghiên Nghiên xảy ra chuyện, mà nó thì không xảy ra chuyện gì, cho nên nó cũng không thể làm gì chúng ta. Khóe miệng của Lưu Vũ rõ ràng đã có thêm mấy phần âm lạnh. Nhưng mà hồi nãy bà đã cho số điện thoại và tài khoản ngân hàng của mấy người đó cho nó rồi. Hàn Trung Dung càng mơ hồ hơn. Cái tôi cho nó là giả đó. Lúc mới bắt đầu, tôi vì lo lắng cho Nghiên Nghiên, suýt chút nữa đã mắc mưu của nó. Cũng may cuối cùng, lúc viết số điện thoại tôi đã hồi thần lại. Cho nên, cái mà tôi cho nó đều là giả, không có liên quan gì đến mấy người đó cả. Nếu như nó lấy mấy cái đó đi báo cảnh sát, thì đến lúc đó, chúng ta ngược lại có thể tố cáo nó tội vu nhọ rồi. Lưu Vũ cười âm hiểm, càng thêm đắc ý. Cao, bà xã thật cao minh. Hàn Trung Dung nghe thấy lời của bà ta, trực tiếp cười. Vậy còn Nghiên Nghiên? Hàn Trung Dung lúc này còn có thể nghĩ đến con gái ruột của ông ta, cũng thật là hiếm có rồi. Tôi đã nghĩ qua rồi, bây giờ video đã phát ra, cả đời này của Nghiên Nghiên cũng bị hủy rồi. Cho dù cứu về thì cả cuộc đời của Nghiên Nghiên cũng sẽ sống trong đau khổ dày vò. Hơn nữa, từ hôm qua đến bây giờ đã qua thời gian dài như vậy rồi, Nghiên Nghiên chỉ e là đã... Khi Lưu Vũ nói đến con gái, sự đắc ý trên mặt lúc này mới thu lại một chút. Đúng, bà nói rất đúng, chuyện đã như vậy rồi, cứu Nghiên Nghiên về cũng sẽ càng đau khổ. Hàn Trung Dung vậy mà còn liên tục hùa theo lời của Lưu Vũ nữa. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hai người này bây giờ lại tự tay đưa con gái mình đi chết. Hơn nữa còn tìm lý do đường hoàng chính đáng cho mình nữa. Hơn nữa chúng ta cũng tuyệt đối không thể để cho Hàn Nhã Thanh tìm được mấy người đó. Nếu như mấy người đó bị bắt rồi, lỡ như đến lúc đó khai ra chúng ta, thì chúng ta toi rồi. Đôi mắt Lưu Vũ khẽ nheo lại, trên mặt có thêm vài phần hung hãn. Cho nên, vì bản thân bà ta chỉ có thể hy sinh Nghiên Nghiên rồi. Lúc mới bắt đầu, Lưu Vũ còn muốn cứu Hàn Nghiên Nghiên. Lưu Vũ vào lúc cuối cùng mới thay đổi chủ ý. Còn Hàn Nhã Thanh thì lại tưởng Lưu Vũ thật sự muốn cứu Hàn Nghiên Nghiên. Tưởng Lưu Vũ sẽ không thể nói dối. Cho nên, lúc đó căn bản không nghĩ đến những tình huống khác. Sau khi bên Đường Lăng nhận được số điện thoại và tài khoản ngân hàng, liền cho người đi tra. Một tiếng sau, tìm được chủ nhân của số điện thoại, cũng tìm được chủ nhân của tài khoản ngân hàng. Nhưng theo số điện thoại và tài khoản ngân hàng mà Lưu Vũ cung cấp, hai người tìm được đều là công dân bình thường. Hai người đều có công việc cố định, đều có cuộc sống bình thường, không có tiền án tiền sự, đều là những công dân luôn chấp hành pháp luật. Hóa ra lúc đó Lưu Vũ chính là viết lung tung, lãng phí hơn một tiếng đồng hồ, cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ đều là phí công vô ích. Sau khi Đường Lăng nhìn thấy kết quả, đôi mắt lập tức lạnh đến cực điểm. Anh ta nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hàn Nhã Thanh. Có phát hiện gì không? Hàn Nhã Thanh thấy điện thoại của Đường Lăng, cứ nghĩ là đã phát hiện ra cái gì. Chưa, số điện thoại và tài khoản ngân hàng mà bọn họ đưa cho đều là giả. Đường Lăng thở dài. Lúc này đôi mắt của Đường Lăng lạnh như băng. Chính vì tin tức mà bọn họ cung cấp là giả, nên chúng ta đã lãng phí hơn một tiếng đồng hồ. Giả? Hàn Nhã Thanh không khỏi thốt lên, nhất thời không thể tin tưởng. Cô thật sự không có cách nào có thể tin được. Đám người Lưu Vũ lại tàn nhẫn đến mức ngay cả con gái của mình cũng không cứu. Rõ ràng bọn họ không muốn cứu Hàn Nghiên Nghiên, bọn họ càng không thể cho chúng ta bắt được những người kia. Giọng nói của Đường Lăng lạnh hơn mấy phần. Mấy năm nay anh ta cũng đã tiếp quản công chuyện của một vài gia tộc lớn, cũng gặp rất nhiều người tàn nhẫn. Chuyện tàn nhẫn nhưng chưa từng gặp những người ba mẹ độc ác như vậy. Hàn Nhã Thanh đột nhiên không biết nói gì, bởi vì cô đã không biết mình còn có thể nói cái gì. Lưu Vũ đã muốn lừa cô, cô có đi hỏi thì cũng không thể hỏi được cái gì. Hàn Nhã Thanh nhìn thời gian, đã muộn như vậy rồi, đã hơn 10 giờ rồi. Từ tối hôm qua, những người kia đã bắt Hàn Nghiên Nghiên, đi đến bây giờ đã là hơn 10 tiếng đồng hồ. Hủy hoại hơn 10 tiếng đồng hồ với một người phụ nữ có thể chịu đựng được sao? Được rồi, chuyện này em đừng quan tâm nữa, chuyện này bọn anh sẽ điều tra. Em cũng đừng ở lại nhà họ Hàn nữa, về nhà họ Đường trước đi. Đường Lăng nhớ đến hai người nhà họ Hàn vô nhân tính kia, có chút không yên tâm khi để Hàn Nhã Thanh ở lại nhà họ Hàn. Em ở cùng với ông nội. Lúc này Hàn Nhã Thanh đang đứng ở ban công để gọi điện thoại. Cô quay người lại nhìn ông cụ Hàn đang ở trong phòng khách, cũng có chút lo lắng. Cô sợ sau khi cô đi, đám người Lưu Vũ sẽ gây bất lợi cho ông nội. Cô cũng sợ sau khi cô đi, ông cụ Hàn sẽ phát hiện ra chuyện của Hàn Nghiên Nghiên. Ông cụ Hàn bị bệnh tim, không thể chịu bất kỳ sự kích thích nào. Nếu như biết được chuyện này, chỉ sợ... Vì vậy, cô vẫn luôn ở phòng khách nói chuyện với ông nội, không để ông chú ý đến những chuyện khác. May là những chuyện liên quan đến Hàn Nghiên Nghiên, cô đã kêu người nghĩ cách đè xuống. Em đón ông cụ Hàn về nhà chúng ta trước đi. Không phải em vẫn luôn muốn để ông cụ Hàn gặp hai đứa nhỏ sao? Anh cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Lúc này Đường Lăng thật sự không yên tâm khi để Hàn Nhã Thanh ở lại nhà họ Hàn. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên. Đây là một ý kiến không tồi. Đúng là cô vẫn luôn có ý định như vậy, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. nhớ dẫn theo hai vệ sĩ mà anh phái theo để bảo vệ em. Đường Lăng lại không yên tâm dặn dò một câu. Anh, hai người kia là vệ sĩ riêng của anh đúng không? Hàn Nhã Thanh nghe ra được sự tín nhiệm của Đường Lăng dành cho hai người kia, vì vậy càng chắc chắn phán đoán trước đó của mình. Em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Có thì em cứ dùng đi, nói nhiều quá đó. Đường Lăng cố ý trả lời vờ bất mãn, sau đó lại không yên tâm dặn dò mấy câu mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Nhã Thanh quay lại phòng khách, nhìn về phía ông cụ Hàn, khẽ cười nói. Ông nội, hôm nay cháu dẫn ông ra ngoài đi dạo. Đi đâu? Ông cụ Hàn ngẩng đầu lên, nhìn cô có chút bất ngờ, nhưng có thể nhìn ra ông rất vui, cũng rất mong đợi. Con người đến cái tuổi này, đương nhiên hy vọng con cái luôn ở bên cạnh mình, nhưng lại không muốn gây phiền phức cho con cái. Nên bọn họ có gì cũng không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ lại rất mong đợi. Bây giờ Hàn Nhã Thanh chủ động nói ra là muốn đưa ông ra ngoài chơi, ông có thể không vui sao? Ông nội, ông cứ yên tâm đi theo con, đến nơi rồi ông sẽ biết. Hàn Nhã Thanh lại không nói rõ ràng. Hàn Nhã Thanh đỡ ông cụ Hàn đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng ông nội Hàn vô cùng vui vẻ, cho dù cô có đưa ông đi đâu thì chắc chắn ông cũng sẽ đi theo, nên cũng không hỏi nhiều. Ông nội, bây giờ cháu sẽ dẫn ông đến nhà họ Đường. Sau khi lên xe, Hàn Nhã Thanh nói rõ ràng với ông cụ Hàn. Đi đến nhà họ Đường? Đi gặp ông Đường à? Vậy sao cháu không nói sớm để ông chuẩn bị một chút? Ông cụ Hàn rõ ràng rất ngạc nhiên, trên mặt còn có chút căng thẳng. Hàn Nhã Thanh, nhà họ Đường không phải là một gia đình bình thường. Ông Đường cũng không phải là người bình thường. Ông có chút căng thẳng. Ha, Hàn Nhã Thanh không nhịn được cười. Ông nội, đó là ông ngoại của cháu. Chúng ta là người một nhà, có gì mà căng thẳng. Nhưng có hai đứa nhỏ có thể có chút phức tạp. Nhỏ? Cái gì nhỏ? Ông cụ Hàn hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên sự không hiểu. Ông nội, có chuyện này cháu vẫn luôn giấu ông. Hàn Nhã Thanh quyết định vẫn nên nói trước với ông nội một tiếng. Ông nội có bệnh tim, sợ đến lúc ông nội gặp hai đứa nhỏ sẽ không chịu được. Thực ra cháu có hai đứa con, một cặp sinh đôi, một nam một nữ. Lúc Hàn Nhã Thanh nói câu này, vẫn luôn nhìn ông nội. Cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ông thay đổi, vội vàng giải thích. Là con của cháu và Tầm Chiêu, đứa nhỏ 5 tuổi rồi, rất đáng yêu. Bây giờ cháu sẽ dẫn ông đi gặp bọn chúng. Con? Hai đứa? Ông cụ Hàn vẫn vô cùng kích động, nhất thời hô hấp trở nên khó khăn. Ông nội, ông không sao chứ? Hàn Nhã Thanh vội vàng lấy thuốc tim ra đưa cho ông nội. Ông nội không sao chứ? Ông nội quá kích động thôi. Sau khi ông cụ Hàn bình phục trở lại, trên mặt rõ ràng hiện lên vui mừng. Cháu mau dẫn ông đi gặp chắt nội của ông. Ai ra, ông đã có chắt nội rồi, thật không ngờ mà, không ngờ mà. Hàn Nhã Thanh thấy ông thật sự không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, cháu vừa nói hai đứa nhỏ đều là con của Dương Tầm Chiêu. Hai đứa đã có con, tên tiểu tử thối Dương Tầm Chiêu lại còn ly hôn với cháu. Ông cụ Hàn sau khi trở lại bình thường, khuôn mặt lại thay đổi. Phản ứng lúc này của ông cụ Hàn giống hệt với hai ông cụ nhà họ Đường. Đến bây giờ Dương Tầm Chiêu vẫn không biết chuyện này. Hàn Nhã Thanh đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với Dương Tầm Chiêu. Nếu không phải là Đường Minh Hạo nhất định muốn thử thách Dương Tầm Chiêu, nói không chừng cô đã sớm nói cho Dương Tầm Chiêu biết chuyện này. Ông cụ Hàn sững sờ, nhìn dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh, cũng không có hỏi nhiều nữa. Trước tiên, không quan tâm đến tên tiểu tử thối Dương Tầm Chiêu kia nữa. Bây giờ ông phải đi gặp chắt nội của ông, chắt nội của ông. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện đi gặp chắt nội của ông cả. Ông nội, đến lúc đó ông có đừng kích động nhé, bệnh tim của ông... Hàn Nhã Thanh nhớ đến bệnh tim của ông vẫn có chút không yên tâm. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại, không thể để ông nội chịu kích thích, tránh quá vui và quá buồn. Yên tâm đi, đây là một chuyện vui, ông nội rất vui, bệnh tim cũng đã khỏi rồi. Có câu nói là con người gặp chuyện vui tinh thần cũng vui vẻ. Ông cụ Hàn chính là như vậy, lúc này khuôn mặt hồng hào, khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Trước khi đi, Hàn Nhã Thanh đã gọi điện thoại cho nhà họ Đường. Lúc đến nhà họ Đường, ông cụ Đường và bà cụ Đường đích thân ra đón tiếp. Ông cụ Hàn thấy ông cụ Đường đích thân ra đón mình, nhất thời không khỏi kích động. Mặc dù trước đó Hàn Nhã Thanh đã nói qua bọn họ là người một nhà, nhưng thân phận của ông cụ Đường vẫn còn ở đó, khiến cho người khác không thể không kính nể. Phạm My dẫn theo hai đứa nhỏ đứng ở cửa phòng khách đợi, không ra bên ngoài. Người nhà họ Đường đều tin tưởng, nhưng dù sao, chuyện của hai đứa nhỏ người ngoài vẫn chưa biết, vì vậy bọn họ sẽ không đưa hai đứa nhỏ ra ngoài. Bình thường lúc ra ngoài, hai đứa nhỏ sẽ trực tiếp ngồi trên xe đi ra ngoài. Ông cụ Hàn nhìn thấy hai đứa nhỏ, nhất thời không nói lên lời.

Báo gì? Bà cụ Dương cố ý giả vờ như không biết. Chính là liên quan đến chuyện người phụ nữ trong video kia. Bài báo kia nói người phụ nữ trong video kia không phải là cháu. Còn nói là bà nói. Lời nói của Cổ Doanh Doanh cô ý dừng lại. Cô ta tin cô ta nói đến đây, chắc chắn bà cụ Dương sẽ hiểu ý. Ồ, cháu nói chuyện này hả? Bà cũng cảm thấy kỳ lạ. Khóe miệng của bà cụ Dương hơi cong lên, cười khẩy. Doanh Doanh, cháu nói cho bà biết, người phụ nữ tối hôm đó rốt cuộc là ai? Không thể không nói, bà cụ Dương thật sự là một con cáo già. Cái này rõ ràng là đang nói chuyện một cách vòng vo với Cổ Doanh Doanh. Cháu không biết nữa, lúc đó cháu nhìn không thấy rõ. Cổ Doanh Doanh ngẩn người, phản ứng đầu tiên đương nhiên là vẫn phủ nhận. Hài, vậy thì chuyện này khó khăn rồi đây. Bà đoán là người phụ nữ tối ngày hôm đó cố ý tung tin tức ra. Nếu mà chúng ta lại không biết người phụ nữ đó là ai, chúng ta cũng không có cách nào hết. Bà cụ Dương lạnh lùng cười nói, cố ý giả bộ như là bất đắc dĩ mà thở dài. Không có khả năng, cô ấy sẽ không... Trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa, Cổ Doanh Doanh đã bị mắc lừa. Thiếu chút nữa là đã nói lộ ra toàn bộ. Cái gì mà không có khả năng hả? Cái gì sẽ không chứ? Nhưng mà cho dù cổ của Doanh Doanh chưa nói xong, thì bà cụ Dương cũng đã hoàn toàn hiểu rồi. Hiển nhiên là Cổ Doanh Doanh thật sự là người biết rõ người phụ nữ đêm hôm đó là ai. Cổ Doanh Doanh đang lợi dụng bọn họ. Không có gì đâu, chỉ là cháu cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, cho nên muốn gọi điện thoại hỏi bà một chút. Bây giờ đã biết không phải là bà nói rồi, cháu đã an tâm. Cổ Doanh Doanh âm thầm thở ra một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. À, vậy thì được rồi, không có chuyện gì thì bà cúp máy trước nha. Lúc này bà cụ Dương cũng không muốn nói chuyện với cô ta, trực tiếp cúp điện thoại. Cổ Doanh Doanh nhìn điện thoại bị cúp máy, cả khuôn mặt đều đen thui. Tối ngày hôm đó, Cổ Doanh Doanh nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ đó chính là Đường Thẩm Nhi. Cổ Doanh Doanh biết dựa vào thân phận của nhà họ Đường, sự kiêu ngạo của Đường Thẩm Nhi thì chắc chắn sẽ không làm ra mấy cái hành động nhỏ này sau lưng đâu. Cho nên những tin tức đó chắc chắn là do bà cụ Dương đã tung ra. Chẳng lẽ bà cụ Dương đã biết người phụ nữ tối ngày hôm đó chính là Đường Thẩm Nhi? Nhưng mà bà cụ Dương biết bằng cách nào vậy chứ? Chẳng lẽ là do cậu ba Dương nói cho bọn họ? Dù sao thì tối ngày hôm đó, Đường Thẩm Nhi và cậu ba Dương ở bên nhau. Việc này cậu ba Dương biết rõ ràng nhất. Nhưng mà ngày hôm đó cậu ba Dương rõ ràng là vừa mới thổ lộ với Hàn Nhã Thanh, buổi tối thì lại ôm hôn Đường Thẩm Nhi à? Cô ta vốn dĩ cho rằng cô ta bắt lấy điểm yếu của cậu ba Dương, thì cô ta tưởng rằng cậu ba Dương cũng chỉ có thể chịu thiệt mà không thể nói ra. Vốn dĩ cô ta còn cho rằng cậu ba Dương có mặt phủ nhận thì cô ta cũng hoàn toàn có thể chắc chắn. Đến lúc đó cậu ba Dương cũng không có cách nào khác. Cô ta chắc chắn ban ngày cậu ba Dương tỏ tình với Hàn Nhã Thanh, ban đêm lại ôm hôn Đường Thẩm Nhi. Chuyện này có làm như thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng. Nhưng mà hiển nhiên là cô ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của cậu ba Dương rồi. Cô ta cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cô ta. Nhưng mà có làm như thế nào cô ta cũng không nghĩ đến. Cậu ba Dương vừa mới ra tay thì tất cả các kế hoạch của cô ta đã bị phá vỡ. Đúng là thái độ của bà cụ Dương đối với cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như mà bà cụ Dương không giúp cô ta trong chuyện này, vậy thì cô ta sẽ không có phần thắng nào. Không phải, phải nói là hai người của nhà họ Dương không giúp cô ta thì cô ta chẳng hề có một cơ hội nào. Cậu ba Dương đã bị trúng thuốc như vậy, lúc hiệu quả của thuốc hoàn toàn tái phát thì không chạm vào cô ta, còn trực tiếp đánh cô ta ngất xỉu. Vậy thì cô ta có hy vọng gì ở phía cậu ba Dương chứ? Cô ta cho rằng cũng chỉ cần nắm lấy hai cây đại thụ là ông cụ Dương với bà cụ Dương, vậy thì cô ta là có thể đến nhà họ Dương. Chỉ cần đến nhà họ Dương rồi thì cô ta chính là mợ chủ của nhà họ Dương. Nhưng mà cô ta không nghĩ đến chuyện này đã lập tức thay đổi thành cái dạng này. Cuộc điện thoại lúc nãy đã đủ để cho Cổ Doanh Doanh hiểu được từ giờ trở đi bà cụ Dương chẳng những sẽ không ủng hộ cô ta, sẽ không giúp đỡ cô ta, chỉ sợ là sẽ nghĩ cách để giải trừ hôn ước của cô ta với cậu ba Dương. Không, cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không cho phép. Hôn sự của cô ta với cậu ba Dương đã được công bố rồi. Cho dù bà cụ Dương với ông cụ Dương có bất mãn với cô ta tin tưởng là ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng không dám công khai hủy hôn. Nếu không thì bà cụ Dương cũng không cần phải lén lút làm cho những thủ đoạn nhỏ này. Chỉ cần chuyện này không đổi thì cô ta đã thắng rồi. Khóe miệng của Cổ Doanh Doanh chậm rãi cong lên, cả khuôn mặt đều là đắc ý và mưu kế. Sau đó Cổ Doanh Doanh bước xuống lầu, trên mặt rõ ràng mang theo nụ cười. Bà Cổ nhìn thấy cô ta cười vui vẻ như thế, cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà cũng rõ ràng thở dài một hơi. Doanh Doanh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Con hỏi cho rõ ràng đi. Dạ mẹ, Con vừa mới gọi điện thoại cho bà Dương rồi ạ. Bà Dương nói là bà ấy cũng không có nói như vậy với phóng viên. Chắc chắn có người nào đó cố ý châm ngòi ly gián. Cổ Doanh Doanh nhìn bà Cổ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ. Thật hả? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Rốt cuộc bà Cổ cũng đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy thật sự mẹ lo muốn chết đi được. Nhưng mà ai lại xấu xa như vậy chứ? Vậy mà lại tung ra lời đồn như thế. Doanh Doanh, con có biết là ai không? Ở bên phía của bà Dương có biết là ai không? Con cũng không biết nữa. Bà Dương nói là có là ai thì cũng không đáng kể. Đều không ảnh hưởng đến hôn sự của nhà họ Dương và nhà họ Cố của chúng ta. Lúc Cổ Doanh Doanh nói ra lời này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Chỉ là nơi sâu nhất trong đôi mắt lại nhanh chóng lướt qua một tia quyết liệt. Lời này không phải là do bà cụ Dương đã nói, mà là ý của cô ta. Bất kể là ai cũng đừng muốn ngăn cản cô ta gả vào nhà họ Dương. Đừng ngăn cản cô ta trở thành mợ Dương. Thật hả? Bà cụ Dương nói như vậy thật hả? Bà Cổ nghe nói như vậy thì lập tức vui vẻ. Quả nhiên là bà Dương nói rõ lý lẽ. Đã như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của các con đi. Bây giờ cũng không còn bao nhiêu thời gian hết. Ừ, chắc có lẽ cũng nên bắt đầu chuẩn bị được rồi. Sắc mặt của Cổ Thanh Bình cũng rõ ràng hòa hoãn xuống. Nhưng mà tin tức lúc nãy vừa mới đăng trên mạng, cũng phải nghĩ cách để xử lý một chút. Không thể để cho người ta cứ ăn nói lung tung như thế được. Nếu như cứ để cho chuyện này tiếp tục phát triển, đến lúc đó sợ là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Doanh Doanh. Cũng sợ là sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Cổ. Ba, con đã biết rồi, con nhất định sẽ xử lý cho thật tốt. Cổ Doanh Doanh cười nhẹ gật đầu. Thật ra trong lòng của cô ta đã có dự định từ lâu rồi. Bà cụ Dương lén lút giở trò, vậy thì cô ta sẽ quang minh chính đại trả lại. Cổ Doanh Doanh cô ta cũng không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy. Còn có cách gì để làm sáng tỏ chuyện này hả? Cũng đừng có để đến lúc đó lại còn phiền phức hơn nữa, càng làm phức tạp hơn. Trên mặt của bà Cổ lại có nhiều hơn mấy phần lo lắng. Loại chuyện này không có chứng cứ trực tiếp thì rất khó nói rõ ràng được. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con có cách mà. Giờ phút này Cổ Doanh Doanh vô cùng tự tin, bởi vì cô ta cảm thấy kế hoạch của cô ta vô cùng hoàn mỹ. Sau đó, Cổ Doanh Doanh kêu Cổ Linh Linh đi ra ngoài cùng cô ta. Cổ Doanh Doanh đi thẳng đến tiệm áo cưới. Cổ Doanh Doanh biết ngày hôm nay tung ra tin tức như vậy nhất định sẽ có phóng viên đi theo cô ta. Lúc đến tiệm áo cưới, quả nhiên Cổ Doanh Doanh nhìn thấy mấy chiếc xe ở đằng sau đã dừng lại. Người ở trên xe không có bước xuống, nhưng mà Cổ Doanh Doanh nhìn thấy camera. Khóe môi của Cổ Doanh Doanh rõ ràng cong lên một nụ cười khẽ. Xem ra trò hay đã sắp lên sàn rồi. Chị với cậu Ba Dương thật sự sắp kết hôn rồi hả? Cổ Linh Linh nhìn cửa hàng áo cưới ở trước mặt, giọng nói hơi chua chát, rõ ràng là ao ước, ghen tị. Cổ Doanh Doanh nhìn cô ta một chút, không nói gì, chỉ là hơi mỉm cười. Chị, sao chị lại không gọi cậu Ba Dương đi cùng với chị đến chọn áo cưới vậy? Cổ Linh Linh nhìn về phía nụ cười trên mặt của Cổ Doanh Doanh, trong lòng lại chua xót hơn. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều là của Cổ Doanh Doanh? Dựa vào cái gì mà không phải là cô ta? Cô ta cũng muốn gả cho cậu Ba Dương mà. Cậu Ba Dương bận rộn như vậy, chuyện chọn áo cưới là chuyện nhỏ, sao có thể làm phiền tới anh ấy được? Để chị đến xem trước, đến lúc đó anh ấy trực tiếp đến là được rồi. Trên mặt của Cổ Doanh Doanh tràn đầy nụ cười xinh đẹp mà lại hạnh phúc. Lúc Cổ Doanh Doanh nói ra lời này còn cố ý cất cao giọng nói. Cô ta đoán chừng là những người đi theo sau lưng của cô ta có thể nghe được chút gì đó. Sau đó Cổ Doanh Doanh nhìn thấy phía cửa sau xe mở ra. Mấy người phóng viên nhanh chóng chạy đến trước mặt của cô ta, bao vây cô ta lại. Các người... Cổ Doanh Doanh cố ý giả vờ như là rất kinh ngạc nhìn đám phóng viên xông vào, còn cố ý lùi về phía sau hai bước. Cô Cổ, cô đến đây để chọn áo cưới có phải nói rõ hôn lễ của cô và cậu Ba Dương vẫn được diễn ra bình thường? Một phóng viên trực tiếp đưa micro đến trước mặt của Cổ Doanh Doanh. Đương nhiên là hôn lễ của chúng tôi vẫn sẽ được diễn ra như bình thường rồi. Đây chính là chuyện mà hai nhà họ Dương và nhà họ Cổ đã quyết. Câu hỏi này của anh hỏi thật là kỳ quái. Ánh mắt của Cổ Doanh Doanh chớp chớp, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ mà nhìn người phóng viên đó. Nói đúng hơn thì cô ta đang nhìn vào ống kính. Cô ta nói lời này không chỉ là nói cho phóng viên nghe, mà còn là nói cho ông cụ Dương và bà cụ Dương nghe. Nhưng mà sáng ngày hôm nay có một tin tức đưa tin lên, nói rằng người phụ nữ tối ngày hôm đó ở cùng một chỗ với cậu Ba Dương cũng không phải là cô Cổ. Hơn nữa nghe nói tin tức này là do bà cụ Dương đã làm lộ ra. Cô Cổ có cái gì muốn nói không? Phóng viên bất ngờ, sau đó lại trực tiếp lấy chuyện đưa tin vào ngày hôm nay mà hỏi Cổ Doanh Doanh. Đây chính là mục đích mà ban đầu bọn họ theo dõi Cổ Doanh Doanh. À,

chắc chắn không có âm thanh. Sẽ không lộ ra đâu. Bà cụ Dương lại không lo lắng chút nào. Hơn nữa cô ta cũng không dám nói chuyện này cho người khác biết đâu. Dù sao thì cô ta cũng biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà vẫn đi đến phòng của Tầm Chiêu. Nếu như cô ta quay lại tình huống vào đêm hôm đó, sợ là sẽ gây bất lợi đối với chúng ta. Hai mắt ông cụ Dương từ từ nheo lại. Ngày đó là bọn họ đã chủ động gọi Cổ Doanh Doanh đến. Vẫn là bọn họ đẩy Cổ Doanh Doanh vào trong phòng của Tầm Chiêu. Hừ, bà cụ Dương nheo mắt lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ là một con ngốc mà thôi, vẫn còn non xanh lắm. Tiếp theo đây tôi sẽ trả lại cho cô ta một trò hay.